Chương 36 không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Tô Y Mang không dám ngẩng đầu lên, qua giọng nói và ánh sáng thay đổi, cô biết Tạ Phản đã đi tới và dừng lại ngay bên cạnh cô. Bài nào? Giọng anh kề sát bên tai cô, cùng lúc đó anh cúi người xuống, một tay chống vào góc bàn học. Cứ như là anh sắp ôm cô vậy. Tô Y Ma nuốt nước bọt, dùng bút chỉ vào bài toán, "Ê bài này à?" Tạ Phản nhìn một lúc rồi rút cây bút từ tay cô, vừa viết cách giải lên giấy vừa giảng cho cô nghe. Tim cô đập thình thịch rất nhanh, người cô nóng ran, cần phải rất tập trung mới có thể nghe lọt tai. Thầy giáo hóa học đứng bên cạnh cũng lắng nghe, ánh mắt nhìn Tạ Phản cứ như nhìn một thiên tài trăm năm có một, gật đầu vẻ tự hào. Đúng là nên giải như vậy, em nói như thế thì dễ hiểu hơn nhiều. Rồi hỏi Tô Y Mang, vì em học sinh này, em hiểu chưa? Em hiểu rồi à? Tô Y Mang nhận lấy cây bút Tạ Phản ném lại, nói khẽ, "Ê, cảm ơn anh." Nhưng tối nay cô không phải đợi lâu lắm, chỉ khoảng 5 phút, Tạ Phản đã gửi lại một bức ảnh, trên ảnh là các bước giải anh viết trên giấy nháp. Chỉ như vậy thôi Tô Y Mang đã cảm thấy thỏa mãn, đang định xem kỹ thì Tạ Phản lại gửi thêm một tin nhắn thoại. Anh dùng cách dễ hiểu nhất để giảng giải vài điểm khó, sợ cô vẫn không hiểu, cuối cùng còn nói thêm, "Vậy nếu vẫn không hiểu thì gọi video cho tôi." Giọng nói của anh quá hay khiến tai cô ngứa ran, cuối cùng ngay cả tim cũng ngứa ngáy. Tô Y Ma nhấn giữ tin nhắn thoại này, chọn lưu. Cô xem kỹ các bước giải của anh, bản thân đã hiểu gần hết, nên dù rất muốn gọi video cho anh, cô vẫn trả lời, "Cảm ơn anh, em hiểu hết rồi, anh viết rõ lắm, dùng cách của anh dễ hiểu hơn nhiều." Tạ Phản không trả lời. Nửa tiếng sau, anh mới gửi thêm một tin nhắn, "Sau này có bài nào không biết cứ hỏi tôi." Vì câu nói này của Tạ Phản, Tô Y Mang có thêm dũng khí để thỉnh thoảng y quấy rầy ý anh. Nhưng hầu hết chỉ giới hạn qua tin nhắn, một khi vào lớp cô vẫn như trước, ngay cả chào hỏi cũng không dám. Cô chụp 5 bài toán gửi cho anh, Tạ Phản đang bận không xem, đến khi xem thì đã là sáng hôm sau. Những bài đó hơi phức tạp, anh lười viết từng bài rõ ràng, gửi cho cô một tin nhắn thoại, "Để tan học tối nay đợi tôi sẽ giảng cho em." Tô Y Mang nghe lời anh, tan học không về ngay, nhắn tin cho mẹ biết sẽ về muộn. Tạ Phản cùng bạn bè đi sân bóng rổ chơi, một tiếng sau trận đấu kết thúc, anh đi tắm và thay quần áo. Thật ra anh đã quên mất sáng nay mình nói gì với cô gái nào đó, vắt túi lên vai, đút tay vào túi quần định đi. Đúng lúc đó, Nhiễm Y với mái tóc vàng chạy tới, cười nói, "Nghe Tạ Phản, cô gái trông rất trong sáng đó dạo này sao không thấy đến tìm cậu nữa nhỉ?" "Có nhiều cô gái đến tìm Tạ Phản, anh thật sự không nhớ, nghe cậu nói ai?" Thì cô gái da trắng bóc, gầy gầy, hai mắt long lanh, buộc tóc đuôi ngựa đó. Nhiễm Y khá thân với Tạ Phản, biết tính cách của anh, không phải chứ. Ngay cả người ta trông như thế nào cậu cũng quên rồi à. Cậu tàn nhẫn quá đấy. Tạ Phản nhớ ra rồi. Anh nhớ mình đã bảo cô gái đó ở lại đừng về. Kết quả anh lại đi chơi bóng quên bén mất chuyện đó. Tô Y Mang làm xong một bộ đề văn và anh ngẩng đầu lên thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Đã lâu như vậy mà Tạ Phản vẫn chưa đến. Không biết có phải anh đã quên không? Cô thu dọn đồ đạc định về. Cửa lớp bị đẩy ra, Tạ Phản bước vào, không mặc đồng phục mà mặc đồ riêng thường ngày, áo phông đen, áo khoác công sở đen, quần dài đen, phù hợp với khí chất lạnh lùng khó gần thường thấy của anh. Tạ Phản tùy tiện kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh cô, anh ngồi xuống, giọng điệu có vẻ lười biếng, "Ngài đợi đến tận bây giờ à?" Giọng Tô Y Mang rất nhỏ. "Tôi không đến." Tạ Phản dựa vào lưng ghế, hai chân dài mở rộng, "Không biết gọi điện thoại cho tôi à?" "Em không có số điện thoại của anh." "Không có điện thoại chẳng lẽ không có WeChat?" "Mấy cái đó để trưng bày à, không biết gọi video, cũng không biết gọi thoại à." Mặc dù nói vậy, Tạ Phản vẫn lấy điện thoại ra, số điện thoại của em là gì? Tô Y Mang khẽ vui mừng, đọc số điện thoại của mình. Rất nhanh, điện thoại cô rung lên trong ngăn bàn. Cô không dám lưu số điện thoại của Tạ Phản vào danh bạ lúc này, nên chỉ nhìn một cái rồi tắt màn hình điện thoại. Tạ Phản giảng bài cho cô. Hai người ngồi cạnh nhau, không thể tránh khỏi những va chạm cơ thể. Đôi khi chân anh chạm vào cô, đôi khi là cánh tay. Anh hoàn toàn không để ý, nhưng tai Tô Y Mang đã đỏ bừng. Đặc biệt là khi nghe giọng nói của anh. Cô phát hiện Tạ Phản có một chất giọng trong trẻo và cuốn hút cùng tồn tại, hay một cách vừa phải. Dù không nhìn anh, cũng có thể tự động liên tưởng đến một khuôn mặt đẹp trai qua giọng nói của anh. Giảng bài xong, bên ngoài trời đã tối hẳn. Tạ Phản đưa cô về nhà, Tô Y Ma nói cô có thể tự về, đi xe buýt là được nhưng Tạ Phản đã gọi một chiếc taxi, bảo cô lên xe, anh lên xe từ bên kia ngồi cạnh cô. Chỉ vì trời đã tối muộn, sợ cô là con gái đi đêm không an toàn nên mới đưa cô về. Tô Y Mang tự nhủ với bản thân như vậy. Kể từ hôm đó, cứ tan học là Tạ Phản ở lại giảng bài cho cô, và việc anh đưa cô về nhà vào buổi tối cũng trở thành chuyện thường xuyên. Có một thiên tài làm gia sư, Tô Y Mang học được rất nhiều. Cô không chỉ học được cách giải bài từ Tạ Phản, mà còn học được cách nhận thức vấn đề và tư duy đúng đắn để giải quyết vấn đề. Điều này giúp cô rất ít khi bị bế tắc trong phòng thi, một số bài toán khó cuối cùng cũng có thể dễ dàng tìm ra mấu chốt. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.